Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 52, chương 52. Thánh Sơn Thần Điện cầu cất giữ hoa tươi, vài chính thế lực bắt đầu khai sáng, cũng chuẩn bị bắt đầu vạch kế hoạch tương lai con đường cảm ơn sở hữu cất giữ cùng ném hoa tươi. Cùng với phiếu đề cử bằng hữu, ở chỗ này cảm ơn. Vô số ảnh phân thân triệu hoán đi ra, ước chừng 500 ảnh phân thân. Thần, dự định thế nào xây dựng? Asakura ha hỏi, Satoshi trả lời, hiện tại chúng ta chỗ tại địa phương nha, còn cần thêm cao, như vậy đi, ngươi dùng ngũ hành thuật đem cả ngọn núi đỉnh nhắc lại cao 200 mét. Ngay tại đỉnh núi đỉnh cao nhất xây dựng một tòa cung điện. Tương tự với như vậy cung điện, Satoshi nói từ trong ngực lấy ra một điểm bản vẽ. Đại khái nhìn một chút, lại là đời trước Tử Cấm Thành xây dựng phong cách. Asakura hao nhận lấy bản vẽ nhìn một chút, trong nháy mắt cảm giác áp lực núi lớn, đem cả ngọn núi đỉnh đề cao 200 mét. Cái này phải đem hắn mệt mỏi thành chó a. Satoshi nhìn hắn như vậy, tiếp tục nói. Ta sẽ dùng ảnh phân thân trợ giúp ngươi. Đúng, đỉnh núi ba mặt thiết trí thành núi cao chót vót. Chỉ ở chính diện lưu lại một đạo đường núi là được. Ồ, không sai bình chướng. Asakura hao tròng mắt hơi híp. Vẫn như cũ biết làm như vậy mục đích. Mức độ lớn nhất giảm bớt địch nhân có thể phương hướng công kích. Tại như vậy địa lý vị trí. Đỉnh núi tại cao nhất vị trí. Địch nhân bắt đầu cá vàng đất trống là có thể phát hiện. Trở lại là rừng rậm, tuyệt hảo phục kích khu vực, đại liệt cốc, tuyệt đại phòng ngự bình chướng, lại cuối cùng đỉnh núi, tùy thời có thể đóng cửa đánh chó. Phía sau hải dương giới hạn chế địch nhân công kích khả năng. Như vậy tổ hợp địa lý vị trí, không thể nghi ngờ là tốt nhất căn cứ. Ta minh bạch. Như vậy cũng nên bắt đầu tiến hành căn cứ xây dựng. Trên bản vẽ những tài liệu này cần đi ra bên ngoài mua. Ta đi, Satoshi trả lời. Không cần, những chuyện này giao cho ảnh phân thân liền có thể. Tốt, bắt đầu đi. Nói xong, 100 cái ảnh phân thân tự phát hướng thị tập chạy tới. Mà đổi thành bên ngoài 400 cái ảnh phân thân bắt đầu chém cây cối cùng chế tạo hòn đá. Lợi dụng có sẵn một chút tài liệu, mà Asakura hao nhưng cũng bắt đầu chính mình công việc. Nhưng hắn trước nhất hành động cũng không phải sử dụng ngũ hành thuật đối đỉnh núi tiến hành sửa đổi, mà là bắt đầu chế tạo thức thần. Satoshi liếc mắt nhìn liền không nữa để ý. Một ít chuyện giao cho người thủ hạ đi quyết định là một cái người lãnh đạo nên minh bạch sự tình. Không để ý Asakura hao cùng ảnh phân thân bận rộn. Satoshi mang theo Bạch Linh một đường đi xuống đỉnh núi, hướng về phía sau Hải Dương đi tới. Trên đường, Bạch Linh nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được. Hỏi, vì cái gì không an bài ta làm chút chuyện? Satoshi không trả lời, mà là tiếp tục đi. Ngươi an bài cho ta một ít chuyện đi. Ta không muốn trở thành ngươi bao. Ít nhất khiến ta có chút việc có thể làm. Sẽ không để cho ta cảm thấy đến ta chính là một người không có chuyện gì. Bạch Linh không thuận, theo bất nạo, quấn Satoshi mặt đầy ủy khuất. Đối mặt mỹ nhân như vậy, Satoshi cũng chỉ có thể đem tâm lý ý nghĩ nói ra. Bạch Linh, sau đó chúng ta muốn đối mặt địch nhân rất cường đại. Ngươi thời gian không nên lãng phí với những chuyện này mặt. Ngươi hiện nay trọng yếu nhất chính là tu luyện. Đem chính mình lực lượng tăng lên. Ta từ lâu đã có kế hoạch, chuẩn bị dạy ngươi một chút ảo thuật cùng thể thuật. Thực lực ngươi tăng lên, như vậy ta sau đó mới sẽ không có nỗi lo về sau. Satoshi nói rất thẳng rõ ràng. Đối với Bạch Linh mà nói có chút không được tự nhiên, nhưng cái này cũng là sự thật. Chính mình lực lượng đúng là quá mức nhỏ yếu. Satoshi cũng là quan tâm mình mới sẽ nói ra những lời này. Xem ra, hiện nay vẫn là hảo hảo tu luyện, ít nhất không thể trở thành hắn gánh nặng, nghĩ thông suốt những này, Bạch Linh cũng sẽ không quấn công việc sự tình không thả, mà là buông lỏng tâm tình, chuẩn bị nghênh đón tu luyện khiêu chiến. Hai người tại trên đường núi hành tẩu, rất nhanh liền đi tới bờ biển, lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, mặt biển dính vào một tầng vầng sáng, thủy triều mãnh liệt thanh âm không ngừng, thủy triều lên xuống, hai người tại bờ biển ngồi xuống, gắn bó mà ngồi xem lấy nước biển, nếu có thể một mực tiếp tục như vậy liền tốt. Bạch Linh cảm thán, gió nhẹ thổi lên sợi tóc, nhẹ nhàng bó dưới. Satoshi đột nhiên cảm giác được tự có nhiều chút tàn nhẫn. Như vậy một cái cô gái xinh đẹp, không nên đem nàng cuốn vào đến chính mình trong thế giới. Hẳn để cho nàng tại một cái an toàn trong hoàn cảnh bình an vượt qua cả đời. Nhưng là, vừa biết đã kinh quyển vào chính mình thế giới, hơn nữa đã xác nhận một ít quan hệ, vậy mình nên hào hào thủ hộ. Thủ hộ cái này lỗ mãng liền cùng chính mình nữ hài. Biết, tin tưởng trong tương lai ngày nào đó sẽ có như vậy kết quả. Satoshi ôn nhu vừa nói, kiên nghị ánh mắt nhu hòa đi xuống, một cái tay đem nữ hài ôm lấy trong ngực. Ừ, sẽ có, Bạch Linh nhẹ nhàng trả lời một tiếng, sau đó nhìn biển mặt phẳng tâm lý đang suy tư. Satoshi cũng không đánh phá cái này khó có được yên lặng. Buông lỏng tâm thần, quý trọng trước mắt thời gian. Đêm khuya, hai người mới chậm rãi trở lại trên ngọn núi. Nơi đó nhất phái khí thế ngất trời. Ảnh phân thân đem chặt xuống cây cối chất đống, mà Asakura hao thức thần cũng chế tạo trên trăm cái. Cao như vậy, cường độ chế tạo thức thần khiến hắn đều nhanh mệt mỏi ngã xuống. 10 vạn Zetsu trắng phân thân a. Satoshi nhớ tới nguyên tác trong Zetsu trắng, được xưng có 10 vạn phân thân, trải rộng nhẫn giới, là tốt nhất tình báo chuyên gia. Không khỏi có chút hâm mộ hắn loại năng lực này. Quá nghịch thiên, chính tại chế tạo thức thần Asakura Hao thấy hai người trở lại. Không khỏi có chút than phiền. Thần, ngươi đây là tại bóc lột ta sức lao động a. Satoshi cho cái liếc mắt, cười nói, ngươi sẽ không đem hỏa linh triệu hoán đi ra giúp đỡ. Nếu, ngươi xem Kree nhiều cố gắng, nói chỉ chính từ đằng xa bay tới Kree. Kree gồng đêm đen tựa như cùng một viên màu đỏ sao chổi. Trong chớp mắt từ chân trời đi tới trước người, trên người vác rất nhiều kiến trúc tài liệu. Asakura Hao vỗ trán một cái, chính mình lần này có thể nói là ngu đến mức nhà, lại đem cái này một sự giúp đỡ lớn cấp quên mất. Liền vội vàng đem hỏa linh triệu hoán đi ra, giúp đỡ chế tạo thức thần, một đầu vô cùng cường đại cự long, một cái hỏa diễm tinh linh, cường đại như vậy tồn đang giúp đỡ xây dựng một cái trụ sở. Nếu là người ngoài biết được, sợ rằng sẽ kinh ngạc khi đến ba đều rớt xuống đi. Tiếp tục cố gắng đi. Đúng, lúc nào có thể bắt đầu đem đỉnh núi làm lên. 2 ngày nữa đi, chờ ta đem 1000 này cái thức thần chuẩn bị xong. Sau đó bọn họ tác dụng có thể lớn đây. Không chỉ là xây dựng công nhân, cũng là lúc sau hộ vệ đội, phụ trách nơi này bảo vệ. Asakura Hao đối với mình chế tạo ra thức thần rất có tự tin nha. Còn có thể phương tiện như vậy. Đối với Asakura Hao hành vi Satoshi rất là tán đồng. Xem ra đại nội tổng quản vị trí không phải Asakura Hao mạc chúc. Thần, nên cho nơi này làm cái tên đi. Mà còn chúng ta thế lực cũng nên có cái danh hiệu. Ừ. Nếu là lấy thần tên, như vậy chúng ta thế lực liền trực tiếp đơn giản điểm. Thần điện, liền dùng cái danh hiệu này đi. Còn như nơi này nha, Thánh Sơn, nơi này sau đó nhất định phải chịu thế nhân quỳ lạy. Satoshi cười ha ha một tiếng, nhẫn giới một đại boss không phải tự xưng là thần sao? Không biết cùng mình cái này thần so ra, cuối cùng sẽ ai chết vào tay ai? Được. Ta đây nghỉ ngơi trước đi. Satoshi nói xong mang theo Bạch Linh tìm một nơi chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Cuối cùng ngẫm lại, lại từ đổi bên trong không gian hao phí 1.000 điểm tích lũy đổi một gian nhà nhỏ đi ra. Tạm thời liền cư ở bên trong. Thật là quỷ thần khó lường năng lực đây. Thần điện, thánh sơn, không muốn biết sinh ra nhiều ít tranh chấp. Asakura Hao thì thầm trong miệng, mấy ngày nay mang cho hắn kinh ngạc thật đúng là không ít. Vô căn cứ chế tạo ra nhiều đồ như vậy đi ra. Vì cái gì liền không thể trực tiếp thay đổi ra một tòa căn cứ đi ra đây? Ngay cả Bạch Linh cũng là rất kinh ngạc. Dù sao nàng đi theo Satoshi thời gian còn rất ngắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.